Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Kình An từng theo sư phụ đi khắp nơi chữa bệnh, đã gặp không ít bệnh nhân mắc bệnh tim. Trong số những người này, phần lớn đều C, H, E, T yếu đuôi nhỏ, những người sống qua tuổi cập kê như Ninh Chiêu Nhi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể sống đến 30 tuổi, hắn chỉ mới gặp một người, mà người đó cũng không phải mắc bệnh tim bẩm sinh. Nghĩ đến đây, trong lòng Úc Đình An không khỏi cảm thán. Một tiểu cô nương ngoan ngoãn và kiên cường như vậy, suýt chút nữa đã bị bá mẫu ra lệnh xử tử vì sự lo lắng thái quá của hắn. Ninh Chiêu Nhi uống xong thuốc, mỉm cười với hắn, cảm ơn Úc đại phu. Úc Đình An xấu hổ cúi đầu, đứng dậy rời đi, ra khỏi thư tĩnh viện. Hắn lập tức chạy đến mật thất ở giữa hồ nước. Thẩm Hạo Hành đã hôn mê 2 ngày, sáng nay mới tỉnh lại, lúc này sắc mặt đã dần hồi phục. Theo lý mà nói vẫn phải tĩnh dưỡng, nhưng hắn đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi bên giường uống thuốc. Thấy Úc Đình An đi vào, hắn đặt bát xuống, chậm rãi lau khóe miệng, hỏi, nàng ấy thế nào rồi? Úc Kình An không biết Thẩm Hạo Hành đang hỏi nàng ấy nào, dù sao ngoài Thẩm Hạo Hành và Ninh Chiêu Nhi, 2 ngày nay hắn còn phải chăm sóc thêm một người nữa. Thấy Thẩm Hạo Hành cũng không định giải thích, Úc Đình An bèn nói từng người một, người trong phòng ngươi đã không sao rồi, tĩnh dưỡng vài ngày là được, chỉ là sau này phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần đừng làm bậy nữa. Còn người kia, Úc Đình An khẽ nhíu mày, hắn cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là phần bị bỏng trên mặt, sau này ấy e là không thể hồi phục được nữa. Thẩm Hạo Hành không biết từ đâu lấy ra một chiếc răng sói, trầm ngâm mân mê trong tay, một lúc sau, chậm rãi đứng dậy, Úc Đình An khuyên hắn nằm nghỉ, hắn lại thản nhiên nói, không sao, ta tự biết chừng mực. Úc Đình An đứng dậy kéo hắn lại, lo lắng nói, ngươi tự biết chừng mực, ngươi xem ngươi thành ra thế này rồi, vết thương trên người mới vừa đóng vảy, cử động mạnh một chút là có thể bị rách ra, lỡ như vết thương bị nhiễm trùng, đến lúc đó ngay cả ta cũng bó tay, rốt cuộc ngươi còn muốn mạng sống này nữa không? Thẩm Hạo Hành nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình của Úc Đình An. Hồi lâu sau, khóe môi hắn nở nụ cười nhàn nhạt, sự quan tâm giữa người thân, hóa ra là như vậy sao? Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ, có lẽ Úc Đình An chỉ sợ hắn chết, sẽ không có ai báo thù cho nhà họ Úc, cho nên mới quan tâm đến sự an nguy của hắn như vậy. Sắc mặt Thẩm Hạo Hành trở nên lạnh lùng, hờ hững hất tay Úc Đình An ra, phủi phủi tay áo, không nói gì. Đi về phía căn phòng khác trong cùng của mật thất, mấy ngày nay, trong triều ngoài nội đều chấn động, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, nguyên nhân là nhà ngục đại lý tự vào đêm hôm trước đột nhiên bốc cháy. Phải biết rằng nhà ngục đại lý tự được mệnh danh là nhà tù kiên cố nhất đại tề. Nơi đây giam giữ toàn những kẻ phạm trọng tội, may mắn là lúc đó dập lửa kịp thời, không gây thiệt hại cho người vô tội, cai ngục không ai thương vong, chỉ có vài người bị thương nhẹ, nhưng trong số tù nhân lại có người bị thương nặng, có người tử vong, mà mấy người tử vong lại đúng lúc là những người đã bị kết án tử hình. Khi đại lý tự khanh chạy đến, Triệu Chính Tắc liều mạng lao vào một T, H, I, T, H, E bị cháy đen. Tiếng khóc thảm thiết đến xé lòng. Ngay cả lúc bị đại lý tự dùng hình cũng không thấy ông đau đớn như vậy. Cuối cùng phải đến 3 cai ngục mới kéo được ông ra khỏi T, H, I, T, H, E đó. Khuôn mặt T, H, I, T, H, E đã không thể nhận ra, nhưng nhìn dáng người, chắc chắn là Triệu Mậu Hành. Trong căn phòng tối om, nam nhân bên giường đưa tay sờ lên vết bỏng lớn trên mặt. Hắn không biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại sáng hơn cả ngọn nến trên tường. Tiếng bước chân đến gần, chẳng mấy chốc, Một bóng người bước vào tầm mắt. Khi nhìn rõ khuôn mặt người đến, Triệu Mậu Hành đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền lập tức đứng dậy, bước tới quỳ xuống, cúi đầu nói, cảm tạ ân cứu mạng của vương gia. Thẩm Hạo Hành đánh giá hắn từ trên xuống dưới, chàng trai trẻ từng ngây thơ đến mức có phần ngốc nghếch. Chưa đầy một tháng đã lột xác hoàn toàn, giống như một người khác. Trên người hắn gần như không còn nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào của Triệu Mậu Hành trước đây nữa. Ngươi có oán hận trong lòng không? Giọng điệu Thẩm Hạo Hành trầm thấp, âm thanh lạnh lùng, điều này cũng hoàn toàn khác với nửa năm trước ở Hành Châu. Triệu Mậu Hành đến lúc này mới hiểu, vị Ngụy Vương trước mặt tuyệt đối không phải là người tầm thường. Hắn ẩn mình rất sâu, sâu đến mức ngay cả nhà ngục đại lý tự cũng có thể nhúng tay vào. Hắn siết chặt nắm tay, kiên quyết nói, ta chỉ có lòng biết ơn đối với vương gia, sau này nguyện dốc sức báo đáp, nhưng bản vương không cứu cha ngươi ra. Hơn nữa khi biết phủ họ Triệu gặp nạn, cũng không ra tay tương trợ. Những điều này, ngươi có oán không? Những điều này Thẩm Hạo Hành không định giấu hắn. Nếu người này sau này có thể dùng được, tốt nhất là nên nghe từ chính miệng hắn nói ra. Triệu Mậu Hành ưỡn thẳng lưng, để lộ hoàn toàn khuôn mặt đáng sợ của mình trước mặt Thẩm Hạo Hành. Hắn muốn để Thẩm Hạo Hành nhìn rõ ràng biểu cảm của hắn khi nói những lời này. Là thật hay giả? Vương gia có lòng muốn cứu cha ta, là cha ta cẩn thận, sợ một lần thiêu C, H, E, T hai tù nhân vừa mới bị kết án tử hình sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ. Cho nên mới tự nguyện ở lại, chuyện này không liên quan gì đến vương gia. Mắt Triệu Mậu Hành cay cay, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi nói tiếp, cha ta đã nói với ta, khi vương gia rời khỏi Hành Châu, đã để lại hai chữ, nước trong, cha ta hiểu ý nghĩa trong đó, nhưng vẫn giữ vững lương tâm, không muốn nghe theo, nước quá trong thì không có cá. Làm quan nhiều năm, Triệu Chính Tắc sao có thể không hiểu đạo lý đơn giản như vậy? Ông ấy vẫn luôn hiểu rõ, cha ta đã nói với ta, vương gia và nhà họ Triệu chỉ là gặp mặt thoáng qua. Vậy mà lúc đó lại nguyện ý nhắc nhở. Đây đã được coi là có ơn với nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay, không liên quan gì đến vương gia. Tất cả đều là do kẻ gian hãm hại, vu oan cho trung thần. Triệu Mậu Hành nói xong, lại dập đầu nói, mong vương gia minh xét. Tất cả những lời ta vừa nói, nếu có nửa câu giả dối, xin để nhà họ Triệu tuyệt hậu. Cả nhà bị C, H, E. Em mờ thành trăm mảnh. Triệu Mậu Hành có thể kiên quyết như vậy, quả thật nằm ngoài dự đoán của Thẩm Hạo Hành. Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi, ngươi có biết chuyện nữ quyến nhà họ Triệu bị lưu đày đến Đông Di không? Cơ thể Triệu Mậu Hành khẽ cứng lại, hai tay trống trên trán cũng vô thức siết chặt, nhưng rất nhanh hắn đã đứng dậy đáp, sinh tử có số, không dám làm phiền vương gia nữa. Ngươi chắc chắn chứ, điều này càng nằm ngoài dự đoán. Thẩm Hạo Hành không khỏi nheo mắt đánh giá. Triệu Mậu Hành kiên định nói, chắc chắn, nhưng hai bàn tay giấu trong tay áo lại siết chặt móng tay vào lòng bàn tay. Ấn ra một vết máu. Triệu Mậu Hành không phải là người bất hiếu, mà là bây giờ hy vọng của cả nhà họ Triệu đều đặt trên vai hắn. Chưa nói đến việc Thẩm Hạo Hành có đồng ý hay không. Cho dù hắn đồng ý ra tay giúp đỡ nữ quyến nhà họ Triệu, thì triều đình chắc chắn sẽ nghi ngờ nhà họ Triệu. T-H-I-T, H, ở trong nhà ngục đại lý tự sẽ bị lật lại. Triệu Chính Tắc cũng sẽ bị tra tấn nghiêm khắc. Tất cả có thể sẽ trở thành công cốc, thậm chí còn bị tội nặng hơn. Nếu truy xét đến cùng, nói không chừng còn liên lụy đến Thẩm Hạo Hành. Nghĩ đến đây, hai mắt Triệu Mậu Hành đỏ ngầu. Ta không muốn giấu giếm vương gia. Bây giờ ta không cầu gì khác, chỉ muốn tìm ra kẻ đã hãm hại nhà họ Triệu. Thẩm Hạo Hành im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói, Chuyện này không khó, khi ra khỏi mật thất, trời đã tối đen, Thẩm Hạo Hành trở về Thư Tĩnh Viện. Phòng ngủ chính đã tắt đèn, hắn đến nhà xí trước, tắm rửa xong thay áo ngủ, sau đó mới mò mẫm lên giường. Cách chương.